Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1151, góc truyện audio.com, Senma phản ứng đầu tiên chính là dùng tơ lụa một lần nữa che lại thân thể thiếu nữ, sau đó làm bộ trấn định nhìn về phía người tới, Yalos vương tử, Ellie đang tắm rửa, anh có thể ra ngoài sao? Vương tử tóc vàng mắt xanh không có ngừng xuống bước chân, mà là thẳng tắp đi tới, có đúng không? Senma không để lại dấu vết dùng thân thể của mình ngăn trở thiếu nữ ở trong bồn tắm, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, là một thân sĩ, anh không cảm thấy hành vi anh bây giờ có sai lầm lễ nghi sao? Senma không xác định vương tử có biết Ellie là nhân ngư hay không, nhưng là từ trên mặt thiếu nữ thần sắc khẩn trương nhìn ra, đối phương hẳn là không biết. Cái kia Senma công chúa lại là làm sao xuất hiện ở đây? Yalos trên mặt lộ ra một cái nụ cười tuấn mỹ có thể so với thần thái dương, giọng nói nhẹ nhàng nói, nhưng mà Senma thần kinh lại càng gia tăng hơn kéo căng lên, trong lòng bàn tay thậm chí toát ra chút lạnh đổ mồ hôi, lớn tiếng kêu lên Anna. Nhưng mà cũng không có người cho Senma đáp lại, Senma có chút hoảng, lại kêu mấy tiếng, lại như cũ không có động tĩnh gì. Senma công chúa, vương tử tóc vàng mắt xanh đến gần rồi, trên mặt nụ cười tuấn lãng như ánh mặt trời không thể bắt bẻ. Senma không đường thối lui, thẳng đến đụng phải biên giới bồn tắm, mang theo hai bên mép váy Senma hiện ra một chút giận dữ, Yalos vương tử, đây không phải Giselle. Anh nếu là đối với ta làm cái gì, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Yalos trầm thấp nở nụ cười, đôi mắt nhiễm lên một tia ảm đạm, phụ đến bên tai Senma nói khẽ, như vậy ta cũng muốn nói cho cô Ellie cô ấy là thuộc về ta. Senma phần gáy, đau xót trước khi hôn mê cuối cùng một màn chính là Yalos cặp con người băng lãnh bích sắc. Trầm Mộc Bạch không biết Yalos đối với công chúa nói cái gì, cô chỉ có thể nhìn thấy đối phương sau khi đánh ngất Senma xong, sau đó hướng về nhìn bên này tới, cô ta không đối với cô làm cái gì đi Ellie. Vương tử trong mắt thần sắc lo lắng không giống làm bộ Trầm Mộc Bạch không lo được hắn vì sao lại biết rõ công chúa muốn làm gì, vội vã cuống cuồng chằm chằm tới, chăm chú mà bao trùm thân thể của mình. Yalos sững sờ cực kỳ thân sĩ xoay người sang chỗ khác xin lỗi. Trầm Mộc Bạch nhìn công chúa trên mặt đất từ trong bồn tắm đi ra kèm theo tiếng nước ảo ảo ảo, cô dùng tơ lụa mới che thân thể mình. Thời gian từng chút trôi qua, thẳng đến 10 phút sau, Trầm Mộc Bạch mặc xong quần áo, sau đó giật giật quần áo Yalos. Vương tử, tóc vàng mắt xanh xoay người, giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng, vuốt vuốt tóc cô, Senma công chúa cô không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Trầm Mộc Bạch không biết Yalos là thế nào xử lý, tóm lại sau khi thông báo công chúa thân thể khó chịu té xỉu được đưa về đi nghỉ ngơi, thẳng đến rời đi hai lâu, cô mới một lần nữa gặp được đối phương. Đối phương ánh mắt nhìn cô, Senma đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hướng về cô mỉm cười. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy có loại nói không ra không thích hợp, ánh mắt công chúa rất lạ lẫm, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cô một dạng. Nhưng là không chờ cô cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, Yalos tay che tới Ellie, thế nào? Trầm Mộc Bạch lắc đầu cảm thấy mình đại khái là suy nghĩ nhiều, có lẽ sau khi trải qua sự kiện kia công chúa tự mình nghĩ thông rồi đi. Tàu, thủy trải qua mấy ngày chạy, rốt cục về tới Giselle. Lần này không có kết quả thông ra để cho các thuộc nữ quý tộc trong vương đô lại lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Trầm Mộc Bạch lại là có chút lo lắng bất an nổi lên, nhất là sau khi trở lại Giselle, vương tử trở nên giống như rất bận, mỗi lần cô muốn theo sau, đối phương luôn có thể tìm ra lý do giọt nước không lọt cự tuyệt cô. Cách chương.